lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 433, tổ đội khế ước. Thu hồi duy nhất cần lấy thu hồi hộp gỗ, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt rời đi. Ba ngày sau, tiếp cận nhiệm vụ trở về thời gian, Đường Lạc lấy ra nguyền rủa chi phòng. Lúc trước mang đi Ngao Ngọc Liệt là dùng biện pháp này. Hiện tại tự nhiên bắt trước làm theo. Con mèo này, nguyền rủa chi phòng, chứ bát giới cẩn thận nhìn chằm chằm Hao Thiên Khuyển. Chẳng lẽ là Hao Thiên Khuyển? Lợi hại A Nhị sư huynh, ta lúc đầu đều không có nhận ra. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ mãnh liệt, ta thế nhưng là mỗi ngày bái đọc. Buổi tối lúc ngủ đều đặt ở cái gối đáy dưới. Mặt trong trọng yếu nhân vật làm sao có thể không biết. Chư bát giới nói rằng, ngoặc kép, Ngao Ngọc Liệt lông mày nhíu một cái. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nhị sư huynh trở về rồi hoàn toàn chính xác là đáng giá mừng rỡ. Cao hứng sự tình, thế nhưng là hắn khí thế hung hung. Vừa đến đã muốn tranh thủ tình cảm. Chính mình sư phụ thứ nhất yêu thích đệ tử vị trí khó giữ được a. Nhưng người bế quan địa phương không có sư phụ viết a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không thể thua, đó là bởi vì ta đem viết nội dung đều nhớ kỹ rồi. Chân chính ăn vào đi rồi, viết, ở lòng ta bên trong, chư bát giới một mặt thành kính, nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt, ngươi cái đệ bên trong đệ, thật tốt học một ít, nhị sư huynh cho ngươi thượng nhân sinh chương trình học. Há, kia 108 trang thứ tứ hành chữ thứ năm là cái gì? Ngao Ngọc Liệt cũng không phải ăn chay. Nhị sư huynh, thổi bức là phải trả giá thật lớn. Rõ ràng, chư bát giới mỉm cười. Tiểu Bạch Long ngươi còn quá trẻ một điểm. Ta còn nhớ rõ câu nói kia là ta trước. Rõ ràng là ta trước. Mặc kệ là, chấm móc lửng ngoặc kép. Ngao Ngọc Liệt thân rồng chấn động, không nghĩ tới nhị sư huynh thế mà thật sẽ đọc, là hắn thua rồi, chớ cùng cái hai đồ đần giống như cười ngây ngô, khí tức thu liễm, làm chính mình chết rồi. Đường Lạc đi tới đối chư bát giới nói rằng, kia ta biến cái ghế a. Chư bát giới nghĩ nghĩ, lắc mình biến hóa, biến thành rồi một chương ghế, vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem. Đều là một chương chân chính ghế. Khí tức thu liễm đến rồi cực hạn. Không lộ nữa điểm dấu vết. Cho dù là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh. Muốn xem ra đầu mối. Cũng cần phải một chút thời gian. Cầu thả. Hắn thật rất sở trường. Mang theo Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển đi ra nguyền rủa chi phòng. Kẹt tại trở về trước một nháy mắt. Đường Lạc đem nguyền rủa chi phòng thu vào. Trở lại Long Vương số, Đường Lạc đi đến bong thuyền, đem nguyền rủa chi phòng thả ra, mặt trong chư bát giới đi ra, tốt mỏng manh thiên địa nguyên khí a, cơ bản đồng đẳng với không có. Hắn cảm thụ được thế giới hiện thực thiên địa nguyên khí nói rằng, tốt rồi, nhị sư huynh, hiện tại rất nhiều tình huống có thể nói hiểu rõ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, có thể hoàn toàn đem tình huống cùng chư bát giới kỹ càng nói rõ rồi. Ở đem nó đưa đến thế giới hiện thực trước đó. Vì rồi lý do an toàn. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đều không nhắc tới đến thần ma đi lại liên quan. Để tránh vi phạm thần ma trò chơi quy tắc. Thực tế trên này chỉ sợ cũng là từ thế giới khác mang ra thổ dân chỗ khó một trong. Đường Lạc tin tưởng. Có thể chứa người, chứa vật sống đồng thời thu lại trang bị khẳng định không chỉ nguyền rủa chi phòng một cái. Tỉ mỉ nghĩ lại, nói không chừng cũng không phải chỉ có một mình hắn đem thế giới nhiệm vụ người mang ra qua. Này chút đáng giá suy nghĩ, bất quá bây giờ không phải quản những chuyện này. Đường Lạc tạm thời cũng không có hứng thú. Ngao Ngọc Liệt cùng chưa bắt giới nói rõ tình huống thời điểm. Hắn kiểm kê. Rồi một chút nhiệm vụ lần này thu hoạch. Đây cũng là mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau lệ cũ rồi. lần này Đường Lạc hoàn thành nhiệm vụ lần thứ 12. Đến tận bây giờ, không có bất kỳ cái gì một lần nhiệm vụ thất bại. Xác suất thành công 100%. Chỉ tiếc, không có ban thưởng gì. Lần này sinh tồn nhiệm vụ, thu hoạch lớn nhất không hề nghi ngờ khẳng định là tìm về rồi chưa bát giới. Mặt khác, thần ma trò chơi cho ra đến ban thưởng là trang bị. Một cái cây quạt, tên là gió mạnh, có thể quạt ra gió lớn đến, xem như cửu sỉ đinh ba chia ra làm 9 thời điểm. Cuốn ngược càn khôn hàng nhái, Đường Lạc hơi nhìn một chút, ném cho Ngao Ngọc Liệt, để hắn không thắng mừng rỡ. Ngọc Long công tử, Tam Thái tử tự nhiên là muốn mang cây quạt, tiêu sái, trừ cái đó ra, còn có cuồng loạn chi tiên cùng thương khôi chi khải hai kiện trang bị. Không có cái gì ngoài ý muốn, này hai kiện trang bị đều muốn bán ra, sau đó chính là nhiệm vụ trong công đức thu hoạch rồi. Cái kia phân loạn giang hồ, vì Đường Lạc mang đến rồi không ít công đức chi lực. Thế giới nhiệm vụ bên trong, đều tích lũy đều vô dụng. Còn có Trương Tu Bình bán cho Đường Lạc y đun trái táo cùng với Đường Vũ Hàn chữa thương dược vật. Hai loại đều là coi như không tệ chữa thương chi vật. Ta đi về trước, Tiểu Bạch Long người giúp bát giới đem hiện thực thân phận giải quyết. Đường Lạc đối hai người nói, Giang, được rồi, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Phác họa vẽ ra một chương phi hành phù. Đường Lạc hướng trên thân vỗ một cái, phóng lên tận trời, chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ lúc nào sẽ này chiêu rồi? Chư bát giới hỏi nói, đây là thần ma trò chơi ban thưởng. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hiện tại động thiên phúc địa cơ bản trên không có cửa vào. Không có thần ma trò chơi, chúng ta cũng không có biện pháp khắp nơi tìm người. Thì ra là thế. Chư bát giới gật gật đầu. Về đến nhà, Đường Lạc ngồi ở ghế sofa trên, lấy ra hai kiện chữa thương chi vật, nhìn rồi mấy lần, trực tiếp nuốt vào, kia y đun trái táo vào miệng tức tan, trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân. Chữa trị trên thân thương thế, vô luận là chất vẫn là lượng trên đều có chút không tầm thường. Thậm chí Đường Lạc cảm giác đến, cỗ lực lượng này còn có thể lấy ở trình độ nhất định trên cường hóa thân thể, tăng lên tố chất thân thể, đặt ở Tây Du thế giới, cũng là không tệ thiên tài địa bảo rồi. Bất quá đối với bây giờ Đường Lạc mà nói, cũng chỉ là còn có thể mà thôi. Đường Vũ Hàn cho ra đến chữa thương chi vật hiệu quả yếu lược kém một chút, nhưng cũng không tệ, phối hợp chữa thương chi vật. Công đức sen ngọc lơ lửng đỉnh đầu, vẩy xuống ấm áp quang hoa. Đường Lạc đóng lại con mắt, bắt đầu chữa thương. Một ngày sau, Đường Lạc mở ra con mắt, đã nhìn thấy chư bát giới mặc đồ tây. Đầu tóc hướng về sau trải thành lưng rộng, trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ. Còn mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nhìn qua giống như là sự nghiệp có thành tựu lão bản. Thương nhân. Dù sao có một cỗ khí thế ở nơi đó, nếu như không có, vậy liền là nhân viên chào hàng, vẫn là mập giả tạo thất bại, nói mấy câu liền đầy trong đầu đổ mồ hôi, nghiệp vụ trình độ không điểm loại kia. Bên cạnh là nhìn lấy điện thoại di động Ngao Ngọc Liệt. Hao Thiên Khuyển nằm ngoài ổ mèo bên cạnh thùng giấy bên trong nằm ngáy o o. Sư phụ, thế nào? Chư bát giới nhìn thấy Đường Lạc từ nhập định bên trong tỉnh lại, lập tức hỏi nói, 4 giờ năm thành, Đường Lạc nói rằng, lần này chữa thương sau, hắn không thương hạn mức cao nhất từ nguyên bản 4.2 thành biến thành rồi 4.5 thành. Vậy là tốt rồi, chư bát giới cười nói, lộ ra hai hàm răng trắng, cũng liền là, vi sư còn lại 4 giờ năm thành công lực. Là một thành công lực 4 giờ 5 lần, 4 bỏ 5 lên chính là 100 triệu. Sư phụ vô địch a. Bản thân của hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, cùng nó nói là tay trên, đến không bằng hiểu thành người hiện đại trường kỳ lâu ngồi. không vận động á khỏe mạnh, không cần tận lực tiêu hao công đức chi lực khôi phục. Chậm rãi khôi phục liền xong việc, dù sao loại trạng thái này dưới, đánh không lại, toàn thịnh thời kỳ cũng không định có thể đánh được. Vẫn là dùng ra tuyệt chiêu càng thêm thuận tiện. Lúc trước Tây Du trên đường, hắn ra tay liền tương đối ít, chủ yếu phụ trách nhìn sư phụ cùng đại sư huynh trên. Nhìn sư phụ một cá nhân trên cùng với ngăn lại sư phụ, được rồi được rồi. Sư phụ được rồi, sư phụ, lão Khổng đem tổ đội khế ước tìm được rồi. Không sai vật hy hãn, Ngao Ngọc Liệt để điện thoại di động xuống. Lấy ra một chương khế ước, Đường Lạc trước kia mời Khổng Minh hỗ trợ tìm tổ đội khế ước. Mặc dù Ngao Ngọc Liệt có thể đi theo Đường Lạc một khối ra vào thế giới nhiệm vụ, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng bất kỳ ban thưởng. Điển hình nhân viên tạm thời, lúc kia mọi người nghĩ lấy có thể hay không thông qua tạo thành đội ngũ đem hắn chuyển chính thức. Liền xin nhờ Khổng Minh lưu ý thêm một chút. Hiện tại Khổng Minh giúp bọn hắn tìm tới một phần coi như không tệ khế ước đội ngũ khế ước. Cũng là nhiều mặt, cũng không phải là thống nhất một loại. Có chút khế ước cùng võ lâm thần thoại, chúng thần liên minh tương tự. Không cách nào lẫn nhau công kích loại hình. Loại này so sánh phổ biến một chút. Cũng có một chút đặc thù hiếm thấy khế ước. Bổ sung có năng lực đặc thù, so như sinh mệnh kết nối. Có thể đem đội ngũ thành viên sinh mệnh lực cùng hưởng. Một bên chết rơi mất, có thể thông qua hấp thu mặt khác thành viên sinh mệnh lực đạt tới phục sinh hiệu quả. Đồng bạn quầng sáng, năng lực, đội ngũ thành viên tới gần trong phạm vi nhất định, tố chất thân thể phương diện sẽ có nhất định tăng lên. Cũng có vĩnh cửu tăng lên, nhưng có thành tựu viên tử vong liền sẽ trừng phạt tính giảm xuống loại kia. Còn cố ý linh câu thông, có thể thực hiện đại đa số dưới tình huống có thể không hạn chế giao lưu. Khổng Minh cho Đường Lạc bọn hắn tìm tới khế ước, bổ sung năng lực cũng không phải là trở lên nói tới bất luận một loại nào. Mà là, kỹ năng cho đội ngũ thành viên ở giữa, có thể đem chính mình kỹ năng chuyển di, đưa tặng cho một người khác. Mỗi cái kỹ năng có thể cũng chỉ có thể chuyển di một lần. Đường Lạc nếu như đem hắn định thân thuật chuyển di cho Ngao Ngọc Liệt về sau, cái này định thân thuật liền không cách nào lại tiến hành rời đi. Vô luận là một lần nữa chuyển di cho Đường Lạc, vẫn là chuyển di cho những người khác không được. Còn một người khác chỗ tốt chính là làm kỹ năng toàn mãn, nhiệm vụ ban thưởng lại là kỹ năng thời điểm. Có thể trực tiếp chuyển di đưa tặng cho đội viên khác. Phi thường thích hợp đại hào mang nhỏ số thăng cấp loại tình huống này. Hiển nhiên Khổng Minh cũng là phế đi một chút tâm lực mới lấy tới chương này quyền trục. Xem như trao đổi, ta đem cuồng loạn chi biến cùng thương lam chi khải đều cho lão Khổng rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, một cái xem như khế ước bản thân trao đổi vật. Mặt khác một cái là Khổng Minh vất vả phí. Dù sao Đường Lạc sư đồ nhiều tiền lắm của. Có thể sử dụng trang bị giải quyết sự tình. Đều không gọi sự tình. Không quan hệ. Đường Lạc gật gật đầu. Phần này tổ đội khế ước. Đội ngũ thành viên hạn mức cao nhất là 5 người. Ký lập phương thức chỉ cần giọt trên máu. Tại nội tâm đồng ý là có thể rồi. Phi thường thuận tiện. Đường Lạc bọn hắn không có trì hoãn, tại chỗ ký kết khế ước, kia chương nói không rõ là làm bằng vật liệu gì khế ước chia thành 5 phần. Trong đó 3 tấm mảnh vỡ hóa thành một đạo khắc khí tức tụ hợp vào đến 3 người trong cơ thể. Khế ước cũng không quá nhiều hạn chế, tới lui tự do, nghĩ muốn rời khỏi đội ngũ cũng vô cùng đơn giản, trong lòng mặc niệm hoàn toàn khẳng định liền tốt. Bất quá rời khỏi về sau, mảnh vỡ cũng sẽ một khối sụp đổ, không cách nào lại một lần nữa gia nhập đội ngũ. Đội ngũ hạn mức cao nhất sẽ giảm bớt một người. Có lẽ chuyển chính a, nhìn xem lần sau nhiệm vụ các ngươi có hay không ban thưởng. Đường Lạc đem thừa xuống 2 tấm mảnh vỡ thu lại, Nếu như lần này chuyển chính thức thành công, vậy liền đem Hao Thiên Khuyển cũng cho ký trên. Kỹ năng khẳng định chê ít. Nhiệm vụ lần này bên trong, Đường Lạc đem chống đỡ hòa hợp quán thông 6 cái kỹ năng ngăn chứa, lại chống ra một cái. Hiện tại 5 cái kỹ năng là một cấp định thân thuật, cấp 2 liên hoa bộ, cấp 3 Sparta chiến giống, Phật pháp vô biên, cấp 2 quỷ ảnh bộ, còn có một cấp huyết chi phù lục phi hành phù. Cũng không có cái gì không cần. Muốn đặc biệt chuyển di cho Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt. Này hai đầu cá ướp muối, cho bọn hắn kỹ năng, đoán chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể luyện đến cấp 3 thậm chí hòa hợp quán thông trạng thái. Trừ phi là lúc nào có cần phải rồi, mới sẽ bắt đầu cố gắng tu luyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.